Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, bỏ đá xuống giếng. Vô Cửu, y nguyên ngang đầu nhìn lên trời, hắn tại hướng về phía kia vòng trăng sáng, yên lặng xuất thần, giống như kia trăng sáng phía trên, có lấy vô tận phong cảnh, làm hắn mơ màng, cũng làm cho hắn mê mẩn. Về phần thân hãm trùng vây, cường địch vây quanh, hắn hoàn toàn không có e ngại, hoặc là nói, hắn đã sớm đem sinh tử của hắn, không để ý. Tiểu tặc, ngươi khi đó giết ta tộc nhân, hủy ta huyền quỷ điện, nhưng từng nghĩ tới hôm nay, mặc cho ngươi xảo trá khó lường, cho dù là trên trời dưới đất, cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Quỷ xích đạp không mà đi, chậm rãi tới gần, sắc mặt tái nhợt, mang theo khó tả hận ý. Chớ có giả câm vờ điếc, trả ta thánh tinh, nếu không ta bảo ngươi sống không bằng chết. Huyệt quỷ thánh tinh, Vô Cửu rốt cục ứng thanh. Quay đầu, ánh trăng dưới, bầu trời đêm bên trong, ngoài trăm trượng, đứng đấy mấy trăm người bóng, lại nhiều vì luyện thi quỷ sát. Đạp lấy phi kiếm, thần sắc ngốc trệ, âm khí vờn quanh, trong đó còn kèm theo số lượng không ít quỷ vu, từng cái sát cơ khó lường, yêu tộc cao thủ, tự thành một đám, vị kia ngọc chân tử, tựa hồ tại khoanh tay đứng nhìn, lại mặt mỉm cười, vẻ mặt bất thiện, Vô Cửu ánh mắt lướt qua bốn phương, nhìn hướng đối diện tới gần quỷ xích. Hắn phiết lấy khóe miệng, nhàn nhạt nói, lão quỷ, ngươi muốn thánh tinh, đã bị vạn thánh tử cướp đi. Nói bậy nói bạ, nơi xa truyền đến vạn thánh tử nổi giận quát âm thanh, ta chưa bao giờ thấy qua thánh tinh. Vậy không ý nghĩ xấu, ta chỉ cần, vạn thánh quyết, yêu tộc ta, vạn thánh quyết. Quỷ xích hướng về phía vạn thánh tử hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Ngược lại quát nói, tiểu tặc, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ta thánh tinh ở đâu? Hắc, Vô Cửu nhún nhún đầu vai, nhe răng vui mừng mà nói, ta không có thánh tinh, chỉ có đao. Hắn nâng lên cánh tay phải, trong tay quả nhiên nhiều rồi một cái màu đen trường đao. Có người oán hận nói, ta yêu đao. Quỷ xích tại hơn 10 trượng bên ngoài đạp gió mà đứng. Ánh mắt bên trong hàn ý lóe lên, tiểu tặc, người chết đến ập lên đầu, còn dám lớn lối như vậy, hừ, mặc dù vừa chết, thì thế nào, bản nhân không uổng công đời này, vậy không thẹn thiên địa, dù sao cũng tốt hơn người lão già này, vốn là cha mẹ sinh dưỡng, lại cam tâm quỷ tù, mẫn diệt nhân tính, giết hại vô tội, cầm thú không bằng, ta nhổ vào. Vô Cửu liên thanh thống mà, còn không hết hận, ngang đầu xì rồi một hơi, buông thả thần thái bên trong lộ ra miệt thị cùng trào phúng. Ngươi, quỷ dích sắc mặt, lúc đầu tái nhợt, lúc này che lên một tầng hắc khí, có thể thấy được phẫn nộ của hắn đã đến rồi mức độ không còn gì hơn. Hắn co quắp khóe mắt, đưa tay một chỉ, tiểu tặc, sống hay chết? Đã không phải do ngươi. Năm đạo âm phong từ quỷ xích đầu ngón tay bay ra, gào thét lên, lượn vòng lấy, thẳng đến hơn 10 trượng bên ngoài Vô Cửu đánh tới. Vô Cửu không trốn không né, ngẩng đầu mà đứng, gió mạnh đập vào mặt, loạn tóc bay lên, mà hắn trên mặt không có vết máu, chỉ có tái nhợt đạm mạc, cùng môi sừng một tia khinh thường ý cười. Hắn lung lay giơ lên yêu đao, vô lực hướng phía trước bổ tới. Bang, bang, hai đạo âm phong kiếm khí đánh trúng yêu đao, sáu thước dài màu đen yêu đao tại lưỡi mác nổ minh thanh bên trong, phanh, vỡ nát hầu như không còn. Lăng lệ uy thế, lôi cuốn lấy sắc bén vụn sắt, phát ra chói tai gào thét, như là nộ hải bão táp đồng dạng thế không thể đỡ. Áo quần hắn phá toái, rên lên một tiếng thê thảm bay rớt ra ngoài, nhào, nhào, bất quá nháy mắt, lại là hai đạo kiếm khí từ Vô Cứu ở ngực đi ngang qua mà qua. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, đúng như cuồng phong bên trong lá rụng, thoát ly nhánh sao, hao hết rồi sinh cơ, tung bay lấy rơi xuống, mà cuối cùng một đạo kiếm khí cũng không coi như thôi, mang theo nồng đậm tử ý, thẳng đến mi tâm của hắn bay tới, cạn mà dễ thấy, quỷ xích lão già kia, muốn hủy rồi hắn thức hải, lại cướp lấy hắn nguyên thần, lại thêm rút hồn luyện phách, từ đó đem hắn biến thành một bộ cái xác không hồn. Vô Cứu hướng về sau bay ngược lấy, hai tay phí công giãy giụa lấy, tựa hồ kiếp số nhất định, rốt cuộc không thoát khỏi được tùy ý làm thịt hạ tràng. Mà mắt thấy âm phong kiếm khí liền muốn đâm vào mi tâm của hắn, hắn giãy giụa hai tay, đột nhiên riêng phần mình cầm ra một cái cục sắt, sau đó dùng tận cuối cùng một tia sức lực tại trước mặt hung hăng đụng vào nhau. Vừa lúc kiếm khí đánh tới, oanh, bầu trời đêm bên trong nổ tung một đoàn to lớn hỏa quang, ngay sau đó oanh minh điếc tai, theo đó từng trận gió lốc cuồng quét bát phương. Đó là pháo hoàn, Vô Cứu đem pháo hoàn phân cho đám người về sau, bản thân hắn đã còn thừa không có mấy, còn muốn lưu lại mấy cái pháo hoàn giao cho Lâm gia con cháu nghiên cứu chế tạo. Ai ngờ cuối cùng hai cái pháo hoàn đúng là để lại cho chính hắn. Hai cái pháo hoàn uy lực lại thêm âm phong kiếm khí, đủ để phá hủy bất luận cái gì một bộ huyết nhục chi khu. Ù ù tiếng oanh minh cùng phản phệ sát cơ đan sen, còn tại bầu trời đêm bên trong tiếng vọng mà chấn động không dứt. Quỷ xích huy động ống tay áo, ngưng thần nhìn quanh, tiểu tặc chết rồi, thi hài không còn, đó là Vô Cứu phân thân. Xa xa lời nói âm thanh lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Vạn thánh tử, ngươi sao không nói sớm? Quỷ xích đột nhiên quay người, có chút thẹn quá hóa giận, chỉ gặp xa xa vạn thánh tử còng xuống thân eo, tay vuốt râu dài, bất đắc dĩ nói, Vô Cứu sở trường phân thân chi thuật, ta nghĩ quỷ xích đạo huynh vốn nên biết được a, huống chi phân thân của hắn cùng bản tôn không khác. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, không thấy dị thường, ta cũng không dám cắt định. Hừ, một đạo bóng người đạp không mà lên. Hừ nói, ta Ngọc Thần Điện ẩn nhẫn thời gian dài, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, mong rằng quỷ yêu hai nhà tự thu xếp ổn thỏa. Ngọc Chân Nhân ném câu nói tiếp theo, nghênh ngang rời đi. Vạn Thánh Tử nhấc tay đưa tiễn, rất là cung kính, ngược lại vừa nhìn về phía quỷ xích, thăm dò nói, như thế nào cho phải? Quỷ xích hướng về phía Ngọc Chân Nhân đi xa bóng người nhíu rồi lông mày, cũng không lên tiếng, há mồm phun ra một đoàn huyết quang, thần thức đi tới, huyết quang bên trong có một máu chút chính tại chậm rãi di động. Hắn đưa tay bắt lấy huyết quang, cất giọng nói, tiểu tặc ngay tại ở ngoài ngàn dặm, quỷ yêu dẫn người theo ta đuổi theo, còn sót lại đệ tử cùng luyện thi quỷ sát ngay tại chỗ an trí, không được phân phó, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Lời còn chưa dứt, kẻ khác đã biến mất không thấy gì nữa. Vạn thánh tử há chịu bỏ qua, theo lấy thôi động độn pháp, một đám quỷ vu cùng một đám yêu tộc cao thủ càng là không cam lòng lạc hậu, từng cái nhanh như điện chớp, ngươi truy ta đuổi mà đi. Cùng lúc đó, một chỗ bí ẩn trong sơn động toát ra ba đạo bóng người, phân biệt là Linh Nhi, Vi Thượng, còn có Khương Huyền, mà ba người vừa mới hiện thân, Vi Thượng phía sau lưng bên trên có tia sáng lấp lóe, lập tức lần nữa hiện ra một đạo bóng người, đúng là Vô Cứu. Hắn tựa hồ ăn không chịu được, một ngụm máu nóng phun ra ngoài. Ai nha, tiên sinh, Vô Cứu, Vi Thượng dẫm chân xuống, trái phải Khương Huyền cùng Linh Nhi cuống quýt đưa tay nâng đỡ. Vô Cứu đỉnh đầu ngọc quan vẫn có tia sáng lấp lóe, mà bản thân hắn lại là máu me đầy mặt dấu vết. Thống khổ không chịu nổi, hắn ghé vào vi thượng trên lưng, gian nan nói, ta không chết được, may mắn mà có Linh Nhi tặng cho ta ngọc quan. Trước đây Linh Nhi chỉ coi sinh ly tử biệt, có thể nói sợ bóng sợ gió một trận, mà nàng lúc này y nguyên lo lắng. Nàng nắm lấy Vô Cữu cánh tay, lại là may mắn lại là oán trách nói, cha ta lưu lại ngọc quan, có ẩn thân chi năng, thiên tiên tiền bối cũng khó có thể phát giác sơ hở. Cho dù là ta cũng bị ngươi lừa, mà ngươi, ta phân thân, không có rồi. A, tu tiên cao thủ phân thân, giống như là nửa cái mạng, mà Vô Cữu tải hao hết tu vi, lọt vào trọng thương về sau, lại hủy rồi phân thân, càng là tuyết thượng ra xương. Linh Nhi kinh hô một tiếng, lấy ra hai hạt đan dược, Vô Cữu vô cùng suy yếu, hai mắt mê ly, mà đan dược vào miệng, tinh thần thoáng chấn động, quỷ xích, sẽ không bỏ qua, đi, đến bên này, Khương Huyền đi đầu chạy ra ngoài, không bao xa chỗ, có khác một cái sơn động, bí ẩn trong sơn động, đồng dạng có cái truyền tống trận, vì tiền bối e sợ cho có biến, phân phó Lâm gia con cháu, trong tối bố trí xuống truyền tống trận, vậy quả nhiên, phát giác quỷ tộc ẩn hiện, thế là vì tiền bối mệnh chúng ta trông coi trận pháp. Hắn thì tùy thời tiếp ứng, khổ chờ một tháng, may mắn tiên sinh đào thoát, Khương Huyền khởi động trận pháp, tiếp tục phân trần nói, các vị tiền bối cùng 12 giáp bạc về. Đã đi đầu một bước, ta lưu lại chờ, bốn người bước vào trận pháp, tia sáng chớp động, thoáng qua cảnh vật biến ảo. Trước mắt lại là một cái sơn động, Khương Huyền nhấc chân đá nát trận pháp trận đá, tiếp lấy dẫn đường, trận này chỉ có thể truyền tống ngàn dặm. Để tránh bất trắc, có khác trận pháp truyền tống, cách xa nhau trăm trượng, như thế chui vào sơn động, bước vào trận pháp, lại xông ra sơn động, chạy về phía dưới một cái truyền tống trận, Vô Cữu một mực ghé vào vi thượng trên lưng. Ánh mắt theo lấy cảnh vật biến ảo mà có chút chớp động. Cực kỳ hư nhược hắn, rất muốn ngủ thật say, nhưng lại cắn răng ráng chống đỡ. Bởi vì mặc dù trốn ra Bạch Khê Đầm, mà hắn vẫn như cũ là tâm thần khó có thể bình an. Có lẽ nguy cơ còn chưa đi xa, có lẽ còn có vị trí hung hiểm tức sẽ đã đến. Giây lát, làm bốn người lần nữa đi ra trận pháp, đã mất truyền tống trận có thể dùng, Lâm gia con cháu vẻn vẹn bố trí 10 tòa trận pháp, mà nơi này đã rời xa Bạch Khê Đầm, có lẽ không sao cả. Khương Huyền dẫn đường, vì thượng cõng lấy Vô Cữu, sau đó Linh Nhi thì là đi sát đằng sau, mà xông ra sơn động, đối diện là cái hẻm núi, đã thấy Lý Viễn co quắp ngồi tại mặt đất, Ngô Hạo thủ hộ một bên, Lâm gia con cháu, cùng với Lâm Ngạn Hỉ, Vi Xuân Hoa, cùng 12 cái nguyệt tộc tráng hán, đều là ngừng chân chờ, từng cái vẻ mặt lo sợ. Rốt cục nhìn thấy Vô Cữu hiện thân, đám người kìm lòng không được phát ra một tiếng reo hò. Ai nha, tiên sinh không việc gì, vô tiên sinh, mà tiếng hoan hô chưa rơi, có người không đúng lúc nói, Vô Cữu, ngươi còn sống liền tốt, tông chủ mệnh ta đến đây tiếp ứng, đi theo ta đi, hơn 10 trượng bên ngoài đất trống giữa. Mặt khác đứng đấy 8 người, trừ rồi Thụy Tường bên ngoài, còn có Mục Đinh chờ 7 vị Tinh Hải Tông địa tiên trưởng lão. Chúng ta đi hướng nơi nào? Không dung người ngoài hỏi đến. Các vị đạo hữu, đây là muốn bỏ đá xuống giếng a? Hừ. Ta Nghiễm Sơn không đáp ứng, mà lại nghe tiên sinh phân phó, kiếp sau phùng sinh gặp nhau, vốn nên chúc mừng không thôi, mà trong nháy mắt, lần nữa biến thành rồi dương cung bạt kiếm một cái hung hiểm tràng diện. Thụy Tường hướng về phía Mục Đinh khoát tay áo, ngăn lại song phương xung đột, hắn nhìn hướng ghé vào vi thượng trên lưng Vô Cữu, xem thường nói, các vị tổn hại hảo ý của ta thì cũng thôi đi. Vô cứu người lại không nên hồ đồ a. Nếu như quỷ tộc đuổi theo, hậu quả lại sẽ như thế nào? Hắn giống như là đang khuyên nói, mà càng nhiều vẫn là đe dọa cùng hiếp bức. Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo, Vi Xuân Hoa đều có chút không biết làm sao. Trước đây chạy trốn tới nơi đây, vừa lúc gặp được Thụy Tường cùng 7 vị địa tiên cao thủ. Xác thực để đám người giật nảy mình, dù sao vừa mới giết ra trùng vây, rốt cuộc không chịu nổi bất luận cái gì đả kích, mà đối phương tự xưng là phụng mệnh tiếp ứng, cũng đành phải nghe chi mặc chi. Ai ngờ vô cứu hiện thân về sau, đối phương đột nhiên trở nên ngang ngược vô lễ, nhất là Thụy Tường chính là phi tiên tiền bối, lại thêm 7 vị địa tiên cao thủ, một khi song phương trở mặt động thủ, hậu quả xác thực khó có thể tưởng tượng. Vô cứu mặc dù ghé vào vi thượng trên lưng, lại đem hẻm núi bên trong tình cảnh xem ở trong mắt. Hắn có chút ngẩng đầu, cố hết sức nói, Thụy Tường môn chủ, ngươi vì ta mà đến. Không sai, Thụy Tường đáp ứng dứt khoát, không thể nghi ngờ nói. Từ khi ngươi rời đi Ngân Thạch Cốc về sau, tông chủ liền lo lắng an nguy của ngươi, chú ý ngươi động tĩnh, cũng mệnh ta đến đây tiếp ứng, nơi này không nên ở lâu, theo ta nhanh chóng khởi hành, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?